Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 178. Ăn đồ nướng, cũng phải lên báo sao? Hoắc Tinh đột nhiên cảm thấy, bản thân tựa hồ sinh không gặp thời. Tuy nói long mạch thông đạo mở ra, Bách Tông liên minh tiến vào thanh vực thời gian, vẻn vẹn chỉ có 3 vạn năm. Thế nhưng là bản thân 3 vạn năm qua, không nói mất ăn mất ngủ, nhưng cũng là cẩn trọng a. Mắt thấy thăng chức cơ hội sắp đến, đến lúc đó ở linh vực đều có thể trộn lẫn cái không sai vị trí. Chí ít đối với mình loại này tán tu ra đời nhân viên mà nói, con đường này đã đi được rất may mắn, không có nhìn rất nhiều cũng giống như mình người. Hiện tại cũng chỉ là linh vực một cái nho nhỏ chấp sự. Thế nhưng là, Hoắc Tinh như thế nào cũng không nghĩ đến, khoảng cách linh vực phái người tiếp quản vị trí của mình, vẻn vẹn chỉ có không đến thời gian 100 năm, lại xuất hiện nhiều chuyện như vậy. Đầu tiên là thanh phàm hai vực long mạch thông đạo phát sinh bạo tạc. 4 cái thông đạo toàn bộ biến mất, bất quá cái này không quan hệ. Phàm vực chính là 100 năm, cũng mới đi lên mấy người, có hay không đều như thế. Nhưng khi thông đạo nổ 2 cái về sau, lại có một đoàn xuất khiếu kỳ tu sĩ từ phàm vực long mạch thông đạo đi ra. Hơn nữa căn cứ điều tra, hơn 9 thành tu sĩ cũng là phong lôi sát. Đây là trắng trợn gây sự tình a. Thế nhưng là Hoắc Tinh cũng không có cách nào đi tìm người ta hỏi tội. Dù sao phong lôi sát phía sau còn đứng Bách Tông liên minh liên hợp người sáng lập, coi như thiên sư đạo mấy vị kia, không tính là bản thân trực hệ lãnh đạo. Thế nhưng là một khi đắc tội, đối tương lai mình phát triển nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn. Hoắc Tinh mặc dù là người chính trực, nhưng là tự nhận không phải là cái gì đại công vô tư người. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, mở một con mắt nhắm một con mắt liền đi qua. Huống chi phàm vực người xuất hiện ở cũng tới không tới, không có ảnh hưởng gì. Về phần phàm vực Bách Tông liên minh thành viên, đoán chừng cũng bị từ bỏ a. Dù sao cũng chỉ có số ít thanh vực nhân viên, còn lại cũng là phàm vực sinh trưởng ở địa phương người thôi. Nhưng là chuyện này Tiểu Phong Ba vừa mới qua đi, Hoắc Tinh lại nghênh đón nhường hắn nhức đầu sự tình. Rõ ràng ở Bách Tông liên minh trong ghi chép, Vô Tẫn môn chỉ là phàm vực một cái nho nhỏ nhất tinh tông môn. Nhưng là vì cái gì ở thông đạo biến mất sau, Vô Tẫn môn người lại có thể ở thanh vực hoạt động? Hơn nữa phong lôi sát người thế mà vẫn còn đối Vô Tẫn môn ra tay, sau đó Hạo Thiên phủ người lại đi ra bảo vệ bọn hắn. Về sau cũng không lâu lắm, Hạo Thiên phủ liền đúng bên ngoài tuyên bố cùng Vô Tẫn môn kết làm đồng minh. Tất cả rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo hay là đạo đức tiêu vong? Chuyện xưa phía sau đến cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật? Hoắc Tinh lúc ấy cũng nhanh bị tức chết. Cái này phong lôi sát thực rất biết gây sự tình a. Đến cùng còn muốn làm gì? Trước đó phàm vực sự tình hắn liền không có báo lên, hiện tại lại cùng một cái khác thất tinh tông môn minh hữu làm. Có phải thật vậy hay không muốn khai chiến? Chuyện này lại bị Hoắc Tinh ép xuống. Dù sao phong lôi sát cùng Hạo Thiên phủ song phương cũng không có quá động tác lớn. Tiểu đà tiểu nháo thật vẫn lười nhác quản. Thế nhưng là, Hoắc Tinh như thế nào cũng không nghĩ đến. Sự tình mới vừa mới qua đi không lâu, long mạch thông đạo nổ. Thông đạo nổ, nổ. Đừng nói Hoắc Tinh giận, linh vực đều giận được không? Phải biết linh vực thủ hộ thông đạo người cũng không ít đây. Hơn nữa ngày đó vừa vặn một đám động hư tu sĩ chính đang thương thảo một chút chuyện quan trọng, kết quả toàn diện bị tạc không thấy. Chuyện này chuyện quan trọng không xử lý rõ ràng, căn bản không tiện bàn giao a. Ngay tại Hoắc Tinh thông chi toàn bộ thanh vực tìm kiếm cái này tội nhân thiên cổ thời điểm, võ vực cái vị kia đại thần liền đến, đây là Hoắc Tinh đến Thanh Vực về sau, lần thứ hai nhìn thấy Hách Huyền. Thế nhưng là cái này lần thứ hai, Hách Huyền thế nhưng là trực tiếp bản thể giáng lâm. Toàn bộ Bách Tông liên minh người, triệt để cảm nhận được bị đại thừa kỳ cường giả tối đỉnh chi phối sợ hãi. Cái kia che khuất bầu trời hình thể, chỉ cần hướng xuống đè ép, liền trở mình không cần, bọn họ liền có thể trực tiếp đi Minh Hà trình diện. Bất quá may mắn chính là, vẻn vẹn hơn nửa tháng, Hắc Vận liền bị tìm được, hơn nữa còn là ở Hạo Thiên Phủ tìm được. Thế nhưng là cái này bắt Hắc Vận người, lại một mực đều không có tin tức. Hoắc Tinh cảm thấy, hoặc là tìm không thấy, hoặc liền là sự tình bị đè xuống. Ở Hoắc Tinh ý nghĩ bên trong, người sau xác suất đó là tương đối cao. Hơn nữa tất nhiên có thể đem sự tình ép tới ngay cả mình đều không biết. Cái kia Hoắc Tinh cũng chỉ có thể giả ngu. Mình ở Thanh Vực đã không mấy năm, liền để bản thân thanh thản ổn định vượt qua trong khoảng thời gian này không được sao? Thế nhưng là, chuyện này còn không có đi qua, Hổ Vực cũng đã xảy ra chuyện. Còn có cái kia đột nhiên xuất hiện, tìm không thấy tung tích ma tộc, không dứt đúng không? Hoắc Tinh đột nhiên cảm thấy, mình có phải hay không tìm người bồi dưỡng một lần, 100 năm thời gian hẳn đủ, sau đó bản thân không sai biệt lắm liền có thể từ đi quản sự chức. Tùy tiện tìm tông môn đi vào lăn lộn cái trưởng lão tương xứng tính. Đúng vậy, Hoắc Tinh bây giờ ý nghĩ rất đơn giản. Hiện tại mình có thể hay không thăng chức, thật là một vấn đề. Hơn nữa mình ở động hư đỉnh phong dừng lại hồi lâu, tùy đều có thể lựa chọn đột phá. Nếu là còn không đi linh vực, về sau chỉ có thể ở thanh vực sống hết đời. Đương nhiên, Hoắc Tinh cũng có thể lựa chọn cái Thẩm Mặc Thiên Tôn làm công một đoạn thời gian, đổi lấy từ thanh vực đi đến linh vực cơ hội. Thậm chí còn có thể trực tiếp đầu nhập vào Thẩm gia được rồi. A, tưởng tượng như vậy cũng không tệ a. Ngay tại Hoắc Tinh cảm thấy tương lai của mình một mảnh đáng lo, tiền đồ tối không bờ bến thời điểm, một đạo ngàn dặm truyền âm phù từ trên trời giáng xuống. Hoắc Tinh hiện tại thế nhưng là một chút cũng không muốn nghe nội dung bên trong, tiện tay đem ngàn dặm truyền âm phù đặt lên bàn. Chính là muốn tiếp tục phiền muộn thời điểm, lại là mấy đạo linh phù xuất hiện, cắt đứt hắn thật vất vả một lần nữa ấp ủ lên tình cảm. Cầm lấy thứ một tờ linh phù, Hoắc Tinh vừa mới nghe xong, khống chế không nổi thể nội bạo động linh khí, cái ghế trực tiếp chấn nát. Báo cáo quản sự, số 9 long mạch thông đạo bởi vì không biết tên nguyên nhân nổ tung. Mẹ kiếp nhà ngươi, các ngươi đám người này, thật không phải là đối thủ cạnh tranh phái tới cạo chết ta sao? Hoắc Tinh cảm thấy mình đầu đều nhanh nổ. Lúc trước tại sao phải tiến vào Bách Tông Liên Minh a? Hơn nữa vào liền tiến vào, là một cái bình thường thành viên tốt bao nhiêu a? Liền làm cấp trên bố trí đến nhiệm vụ, lãnh chút phát hạ đến tài nguyên, hảo hảo tu luyện không phải tốt, làm sao lại lăn lộn đến quản sự vị trí, còn bị phái đến thanh vực. Lần trước long mạch thông đạo nổ tung sự tình còn chưa có giải quyết, chính mình cũng không biết muốn làm sao cho lên mặt bàn giao. Hiện tại lại nổ một cái, bản thân trực tiếp xin về hưu coi như hết. Huống chi lần trước vẫn là Bích Lăng Tiêu trưởng lão trước khi chết tin tức truyền ra, mới để cho bọn họ biết có người nổ thông đạo. Mà lần này đây, cái gì gọi là không biết tên nguyên nhân? Không chính là cái gì đều không biết, liền bị nổ chứ? Tất nhiên cái gì đều không biết, liền sẽ không đã điều tra xong lại cho bản thân truyền linh phù sao? Hiện tại liền đem sự tình báo lên, bản thân trừ bỏ để bọn hắn tra rõ ràng bên ngoài, còn có thể nói cái gì? Đám này thủ hạ làm việc hoàn toàn không mang theo đầu óc sao? Lần nữa cầm lấy một tấm ngàn dặm truyền âm phù, Hoắc Tinh hít thở sâu mấy lần. Từ khi tu luyện đến nay, hắn đã nhanh muốn quên còn có loại này áp chế hào hức phương pháp. ở số 9 Long Mạch Thông Đạo phía Tây ước chừng 1.000 dặm chỗ. Phát hiện hai tên Vô Tẫn Môn tu sĩ đang ăn đồ nướng, một ngụm lão huyết từ trong miệng phun ra. Hoắc Tinh một lần này thực cảm thấy mắt tối sầm lại. Ăn đồ nướng cũng phải lên báo sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.